có những lúc u hoài, khi lạc loài bơ vơ, lòng tự mẫn vô bờ, mẹ che chở đời con. Mẹ hiền thân khắp chốn, cành dương liễu tươi mềm, nâng nhẹ bên cam lồ, dưới mát cả đời con. Lúc trong vắng lặng ngồi, lòng tràn đầy âu lo, nguyện cầu liền có mẹ, mẹ hiện hiện bên con. Mẹ như dòng suối mát, như giọt nước cam lồ, rót nhẹ vào lòng con thấy sầu nhẹ vơi. Thuở xưa con còn bé, bên mẹ người dạy rằng trong đời có hoạn nạn, thường niệm Quan Thế Âm sẽ thấy lòng an vui. Nam mô Đại Từ Đại Bi, cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi, cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi, cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn đầu từ chùa Đức Hòa. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni nhị bộ. Kính thưa cùng toàn thể quý vị phật tử thân mến, và chúng ta đã có duyên hạnh ngộ trong kỳ tu Phật thất lần này ở chùa Đức Hòa vào ngày thứ hai trong 7 ngày. Và quý vị phật tử thân mến, vào buổi chiều nay đáng lẽ là nắng gắt vào 2 giờ chiều, nhưng mà ở đây chúng ta nắng rất là hanh, rất là dịu, quý vị rất là mát, thời tiết rất tốt cho chúng ta có thể ngồi trong khán phòng mà tập trung cho đội giáo lý. Như vậy thì quý vị tán thán chung chẳng có tài gì. Chắc có lẽ nhờ công đức tu hành của quý vị nên cảm hóa trời chưa cảm duy chưa thiên mình cái này đã mát một chút thì chúng ta đỡ mà vậy nhà nóng. Và kính thưa quý vị phật tử, trong cuộc sống của chúng ta thì mình lại càng ngày càng già, và khi già đi thì tác hại của già là càng ngày càng mất sức khỏe và càng mất đi những cái trí tuệ. Do đó mà chúng ta có thể thoạt nhớ thoạt quên một cái điều này điều nọ, có khi nhớ có khi lại không nhớ, nhưng mà quên gì quên, nhưng mà đừng có quên tu. Quên gì quên, nhưng mà cũng đừng có quên Phật. Quên gì quên, cũng đừng có quên kinh sách. Quên gì quên, cũng không có quên thập phương chư tăng đã người thay Thế Tôn ở tại thế giới ta bà này. Ông quý vị, và theo như cái sự mà làm lợi ích cho những người tu hành, tại vì chúng ta là những cư sĩ tại gia nên chúng ta bị gia nhân ràng buộc và cuộc sống càng ngày càng chồng chất, nên tuổi thọ càng ngày càng lên cao. Nên là trong cái cuộc sống mà đa chiều đa phương vì cuộc sống thúc bách đó, và chúng ta có thể quên có thể nhớ nhiều điều, nhưng mà đối với người tu thì có những điều không được quên. Đó là những cái lời của những cái bậc tiền bối đã nhắc nhở chúng ta, nếu chúng ta quên chúng ta không thành tựu được đường tu. Nên những điều không được quên đó toàn là những điều hệ trọng trong cuộc sống tu hành để nhắc nhở mình tu tập càng ngày càng tinh tấn, đi đến con đường giác ngộ giải thoát. Nên vào chiều hôm nay, nương vào những lời dạy của chư tổ, và chúng tôi thống kê được những điều mà chúng ta không được quên trong cái đời tu tập của chúng ta. Như vậy chiều hôm nay chúng ta trao đổi với nhau đề tài được mang tên là ba điều trọng đại A Di Đà Phật. Ở đây chúng ta nói có ba điều trọng đại, nhưng một khía cạnh thì có ba điều, mà ở đây chúng ta nói tới chín cái khía cạnh, tức là tới 27 điều trọng đại ở trong cuộc đời. Trong đó có những điều ở tại gia đình, có những điều ở ngoài xã hội, có những điều ở bản thân, và có những điều ở trong chùa, và có những điều cho chúng ta tu hành, tu tập với quý vị. Toàn là những điều trọng đại. Trọng tức là nặng, đại là to, vừa nặng mà vừa lớn. Như vậy thì điều thứ nhất là có ba điều mà đã đi qua rồi thì không bao giờ lấy lại được. Đó quý vị, có những cái mà qua rồi thì chúng ta lấy lại. Ví dụ như tiền mất thì chúng ta lại tìm lại được. Đó quý vị, nhà sang cho người khác thì chúng ta cũng lại tìm lại được. Con của chúng ta ra đi rồi mai mốt nó cũng quay về. Nhà tất cả các cái rồi chúng ta có thể tìm lấy lại được. Nhưng có ba thứ mà chúng ta không thể tìm lấy lại được các quý vị. Thứ nhất là thời gian. Cái thời gian qua đi rồi ta không bao giờ lấy được cái thời gian đó hết các quý vị. Nên đừng có để cho chúng ta hối hận bởi thời gian qua đi. Ví dụ như thời gian qua đi á, của tuổi trẻ mình không để ý tới cái thời gian. Nhưng mà cuối cùng á, mình thấy trên mái tóc mình đầu bạc các quý vị, đó là gọi là màu thời gian. Thời gian không có màu, nhưng mà quý vị là trên cái mái tóc mình nó màu trắng đi, gọi là cái màu của thời gian đó quý vị. Như vậy thì cái tiếng thời gian là tiếng kêu khổ của chúng sanh. Màu thời gian đó quý vị là màu của sự tan thương, của già, của lão, của bệnh, của chết. Nên cái thời gian cho một con người thì cái quỹ tối đa 100 năm. Nếu nói về cuộc đời của Đức Phật làm mô phạm thì chúng ta thấy thời gian của con người chỉ có 80 năm thôi quý vị. Như vậy và một năm trôi qua là 365 ngày đã chết. Nhà văn Lê Vĩnh Hòa đã nói điều đó. Như vậy thì một ngày đã qua là thời gian đi qua, là chúng ta đã chết mất một ngày rồi đó quý vị. Mà thời gian thì nó quý vô cùng. Vì có thời gian chúng ta mới làm được nhiều thứ, không có thời gian không làm được gì hết đó quý vị. Do đó chúng ta phải tôn trọng cái thời gian mà chúng ta đang sở hữu. Nên nếu mà chúng ta thấy ba cái điều đi qua không lấy lại được, trong đó có thời gian phải không? Như vậy những cái thời gian mà chúng ta còn lại ở đây, thời gian chúng ta đang sở hữu ở đây, thì đừng có để lãng phí nó, không quý vị? Tại sao chúng ta không để lãng phí? Tại lãng phí qua rồi ta không lấy lại được đâu, không quý vị? Một ngày trôi qua, nếu không niệm Phật thì ngày niệm Phật trôi qua đó không thể lấy lại được, không quý vị? Nhưng mà nếu một ngày trôi qua chúng ta công phu tu tập thì ngày đó nó quý giá ngàn vàng, ngày mai không có đâu quý vị. Nên ngày hôm nay ta hạ thủ công phu được lúc nào thì hạ thủ đi. Nếu ngày mai mà quý vị đi ra khám bệnh mà lỡ ung thư này ung thư kia, lên máu xuống máu, tai biến tai biết đồ là rồi, kể như tiêu, phải không? Mà ai dám khẳng định không có điều đó? Ai dám khẳng định không? Đâu quý vị, làm sao dám được? Do đó mà thấy thời gian đi qua rồi không lấy lại được. Nên có nhiều người á, rủ mình đi chơi, thôi con thời gian còn nhiều, con đi chơi đi con, chứ bà thời gian còn ít lắm, tha cho bà đi, bà để bà tu. Còn thời gian của con còn nhiều, con đi đâu đi, còn thời gian của bà còn có chút xíu à. Cây đèn cầy mà nó lụng xuống còn có nhiêu, quý vị thấy không? Thấy tóc càng bạc trắng càng đổi màu thì đèn cầy nó càng lụng, dầu mòn hao hết rồi, gần hết rồi. Đâu quý vị ơi, còn chút ánh lửa tàn này sao con đốt để sưởi ấm cho cả mùa đông. Đâu quý vị, do đó còn thời gian còn lại của cuộc đời thì chúng ta làm những việc nhân, việc nghĩa, phát tâm Bồ Tát độ chúng sanh và phát tâm Bồ Đề để tu tập. Đâu quý vị, chứ không còn phát tâm như hồi xưa đó, đi chơi, đi siêu thị, đánh bài, đánh cờ, đánh số, rồi hưởng những cái thú vui dục lạc của thế gian, rồi cuối cùng cũng chán chường ra ở trong đó quý vị. Càng ngày thấy cái thân thể mình càng khô đét lại, những cái mặt càng ngày càng chân chim, tóc càng ngày càng bạc đi thôi. Như vậy không được cái gì hết đó quý vị. Nên thời gian qua đi không lấy lại được là cái trọng đại thứ nhất. Mình phải ghi nhớ điều đó mà phủ công phu tu tập. Cái điều thứ hai là lời nói ra rồi không lấy lại được. Lỡ nói quý vị, nói ra rồi nói cho bỏ xó, nói cho nặng nề, nói cho người ta đau khổ trong cơn giận dữ mà. Đó quý vị, mình lỡ nói lời nói ra rồi quý vị, còn lấy đường nào lại được? Lỡ công bố lên rồi, đó quý vị, đường nào mà lấy lại? Cho mượn tiền lấy lại được, chứ mượn lời nói không bao giờ lấy lại được. Nó nằm khắc trong lòng người. Tiền cho mượn ta để trong túi, lấy tay lấy lại được. Lời nói để trong lòng người sao lấy? Đó quý vị, do đó mà cái lời chúng ta nói ra, như Đức Phật dạy, phải nói những lời ái ngữ, nói như đường, như mật, nói như bông, như hoa mới nói, còn không thì không nói. Quý vị thà rằng không nói chứ không thể nói những lời mà hí luận được. Như ở trong kinh Di Giáo Đức Phật dạy quý vị, nên mỗi khi vô trong đạo tràng tu tập rồi, mình tịnh khẩu nghiệp liền. Có nghĩa là tịnh khẩu nghiệp, mình thà mình không nói chứ không nói những lời ở ngoài đời. Ở ngoài đời mấy chục năm này nói chưa đã, quý vị bây giờ vô đạo tràng nói nữa hả, dứt phát không nói. Vô đạo tràng rảnh niệm Phật, rảnh tụng kinh, rảnh trì chú, nếu bằng không thì tĩnh lặng tâm thiền. À, quý vị, như vậy thì vô đạo tràng ta tịnh khẩu nghiệp liền. Án làm tỏa ha, án làm tỏa ha. Tại sao? Tại vì mình biết lời nói ra rồi, như cái mũi tên phóng ra không bao giờ lấy lại được. Nên nếu mình có phóng thì đừng có phóng mũi tên, chúng ta nát tim nát phổi. Nên mình phóng ra những lời gì? Ngon, ngọt, đường, mật, bông hoa, để cho đời chiêm ngưỡng chứ quý vị. Nói những lời vàng, lời ngọc, chứ nói là những lời như trong kinh nói là như phân sao được. À, nói lời vàng, lời ngọc ra quý vị, nhỏ nhẹ, ôn hòa, từ tốn, dễ thương, ái ngữ thì nói. Còn nếu bằng không quý vị, chẳng thà đính thinh là không có nói. À, quý vị, do đó mà mình biết lời nói ra rồi không lấy lại được, nên mình không nói những lời sai quấy xấu ác. Mà muốn có điều nói sai quấy xấu ác được Đức Phật nói ở trong cái giới cấm của thứ tư, có nghĩa là cấm vọng ngữ. Cấm vọng ngữ nghĩa là cấm nói dối, nói tiêu dệt, nói đâm thọc, nói ác khẩu. Có bốn cách nói. Nói dối là nói qua lại á, nói đi, nói tới, nói lui, tới, lui, gọi là nói dối. Nói tiêu dệt là có xích, có ít, mà đem xích ra cho nhiều lên, to tát lên, phóng đại lên. Nói đâm thọc là một lời nói mình á, làm cho người ta đau khổ ở trong tim á, trong óc của người ta. Nói ra những lời mà làm cho họ có gì tổn thương, đó là đâm thọc. Nói ác khẩu là những lời nói rủa xả, mà không phải tinh thần của con có nhà Phật. Nói lời nói rủa xả, đồ thứ này, đồ thứ kia, đồ thứ nọ, là có bốn cách của lời nói. Như vậy mỗi khi lời nói ra rồi, chúng ta không bao giờ lấy lại được. Nên trước khi nói, ông bà mình nói là phải uống lưỡi 7 lần, phải không? Không phải le cái lưỡi ra, dặn dặn dặn dặn, uống 7 lần, không quý vị. Mà trước khi nói ta phải suy nghĩ, có mình nói ra cái gì có lợi ích cho người ta hay không, có làm cho ta buồn hay không. Ông quý vị, chứ đừng có nói mà theo cái bản tính của mình cứ tuôn ra, quý vị tuôn trào trào như dòng suối, nói ra hồi văn miễn y ti tùm lum hết trơn á, mà mình còn không bao giờ hốt ra được một đống miễn, phải không? Do đó mà mình nói như lời từ tốn ái ngữ trong nhà Phật. Ông quý vị, và thứ ba là cơ hội qua rồi không bao giờ lấy lại được. Đời người có cơ hội quý vị, tại còn tuổi trẻ cái bà ngoại vẫn đi chùa hỏi con ơi, con quy y chưa? Dạ chưa. Thôi bây giờ con đi quy Tam Bảo đi con. Thôi để lớn chút nữa con quy y, quý vị về lấy chồng, về lấy chồng phục vụ bên chồng, rồi tới già tới chết con chưa bao giờ quy y hết. Một cơ hội duy nhất trong đời mà cái người mẹ vẫn đi chùa quý vị, gặp cái buổi lễ quy y mà không biết nó bám cái cơ hội đó quý vị. Và có hai vị thương buôn ngày xưa cũng gặp Đức Phật, cúng dường cho Đức Phật, và nói với Đức Phật, hẹn Đức Phật sau khi bán những tơ lụa tơ tầm xong quay lại quy y Phật. Quý vị, cơ hội gặp Phật không chịu quy y, hẹn. Đêm đó hai ông nằm ngủ trúng gió chết hai người hết. Sáng sớm rồi thấy hai thầy không, hồi chịu qua cúng dường Phật thì quy y luôn cho rồi đi. Quỳ xuống Nam Mô Phật, con quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Đức Phật hứa khả cái rồi, quý vị lên cõi trời rồi, còn đâu nữa. Bây giờ quý vị hẹn mấy ngày sau bán tơ lụa xong rồi mới về quý y. Cơ hội đi qua rồi không có lấy lại được đâu á quý vị. Cơ hội được nhập thất ở đây 7 ngày nó không chịu tu, quý vị đi vô nói chuyện không à, đi làm tào lao không à. Quý vị, cơ hội qua rồi, bữa sau tai biến mạch máu não nằm chỗ một thành là trở thành đời sống thực vật luôn, lấy đầu tu quý vị, kiếm một miếng phước một kiếm dễ lắm sao. Do đó mà quý vị thấy cơ hội mình phải bám, có nghĩa là nếu làm được cái gì làm liền. Đó, quý vị nắm lấy cơ hội đó liền, nhất là cơ hội giải thoát giác ngộ ở trong cuộc đời này. Cơ hội mình còn có thể niệm Phật ra tiếng thì niệm đi, đó quý vị, để hồi cứng hàm là không bao giờ niệm được. À, do đó cơ hội là phải bám lấy cơ hội liền đó quý vị, còn đang sống là tu liền. À, chứ còn mà nếu mà mai mốt mà lỡ mà ác duyên nó đến thì sao quý vị? Nên cơ hội trong đời người chỉ có một lần thôi quý vị, tại vì sống có một lần, bây giờ sống lần thứ hai hết á. Cái máy này không có được bảo hành, cái xe có bảo hành, máy tính có bảo hành, nhưng cái máy người này không có bảo hành. À, quý vị chết rồi thôi à, cái xe chết máy rồi đầu ta bảo hành họ ta giật nổ lên, còn con người mà chết máy rồi cái rồi đi vậy. Chết máy chút xíu thử coi bữa nào ai chết máy thử cái người cái tim mình nó bóp là máy đang chạy nào, bùm bùm bùm bùm bùm e xong hết bùm mày quý vị, cái máy nổ mà nó hết nổ rồi, mình đặt vô cái điện tâm độ nghe bùm bùm bùm bùm máy đang nổ á quý vị, còn mà nghe vô cái máy nó không có nổ chút nào chứ rồi quý vị, nổ mà đầu nó xịt khói là hai cống khói là nổ, nổ xịt ra xịt ra xịt ra là thở ra hít vào xịt khói xịt khói xịt khói là tim mình nổ bùm bùm bùm bùm. Máy đang nổ quá quý vị, mà lúc mà máy hết nổ rồi không có miếng khói nào ra chừng biết rồi phải không quý vị, qua bữa sau khói của lò thiêu đó kể như xong mà quý vị. Nên cơ hội đi qua rồi không bao giờ lấy lại được, nên đừng có bao giờ mà bỏ qua một cơ hội tu hành đó quý vị. Ở đâu mà có tổ chức Phật thất, ở đâu mà có tổ chức ngồi thiền, đâu có tổ chức á là cúng dường bố thí hay là niệm Phật trì kinh thì ráng nhảy vô liền đó quý vị, cơ hội qua rồi không bao giờ lấy lại được. Nên đời người chỉ có một thời tuổi trẻ thôi, qua rồi không bao giờ lấy được. Đời người chỉ có một cơ hội sống mà qua rồi không lấy lại được. Đời người chỉ có một cơ hội còn tỉnh táo thôi, khi mà qua rồi không bao giờ lấy lại được. Tại quý vị ít tiếp xúc. Chứ quý thầy đi tụng kinh đám ma, đám ma rồi đám cầu an đâu đó quý vị mới thấy thảm. Thực ra đi cầu an là chẳng qua là bệnh gần chết mới nhờ quý thầy cầu an, chứ bình thường không ai nhờ cầu chứ. Bệnh mà ngáp ngáp rồi lúc đó mới nhờ quý thầy cầu an. À, quý vị đi lại tới cầu an á, vị nào mà cầu an mà được một hai thời cái là đi luôn cái khen, trời ơi cũng nói tụng kinh hay dễ sợ luôn, mấy bữa đi liền. Còn cái người mà tụng kinh cả tuần không đi cái chê dở, tụng hoài tụng không đi, cầu an mà quý vị cầu an mà kéo dài mạng sống ra chê, cầu an á mà đứt liền cái khen tụng còn tụng hay. À, quý vị thật ra những người mà người ta mời về tụng kinh không phải người ta cầu an đâu, mà người ta thấy nó quằn quại quá rồi người ta muốn cầu cho ra đi, mà dụng chữ cho sang sang cầu an vậy có an đâu. À, quý vị thấy không, cầu cho muốn siêu không à chứ không phải an đâu quý vị, tại vì con cháu thức đêm thức hôm nó quại quá rồi nhờ quý thầy về ra tụng, quý vị tâm lý nó vậy thôi mình cũng không trách đó quý vị, nhầm khi thương ông thương bà đang đau khổ quằn quại trong bệnh tật. À, do đó quý thầy cũng ráng cầu an, an không được thì siêu thôi chứ biết làm sao giờ. Như vậy cơ hội qua rồi thì không bao giờ lấy lại được, nên có những cơ hội mình tha thứ cho người ta quý vị thì cứ tha thứ đi đó quý vị. Có cái anh này nè, anh có một cái người cha bỏ anh từ nhỏ, khi mà quay lại đó để mà người cha năn nỉ quá chừng luôn, người cha xin lỗi con là nó không chịu, dứt phát không chịu quý vị. Nhưng mà không ngờ cái lần đó là lần cơ hội cuối cùng gặp cha, sau đó cha chú này về bệnh chết đó quý vị, nên chú rất là hối hận. Có một cơ hội duy nhất gặp cha mà không chịu tha thứ cho ông già. Hồi nhỏ là những người lớn có chuyện hụt hặc gì với nhau đâu dính dáng gì tới mình giờ phải không á quý vị, nên người con cố chấp không chịu tha thứ. Khi mà cha bỏ từ nhỏ đến khi mà cha qua đời mất đi rồi quý vị, bây giờ kiếm lại cũng không thể kiếm được đâu. Nên cơ hội một người đời người có một lần thôi, hoặc là ít cái khi nào mà có hai lần lắm quý vị. Bây giờ mẹ mình ba mình á là còn sống nè, nên cái cơ hội mình chăm sóc á mình có phải không quý vị, nên mai mốt rồi mất cơ hội đó rồi đó về thử coi đó quý vị. Về mà nghe trống đánh thùng thùng ngoài cổng cái gì, tiếng trống này không phải là trống chùa đâu, tiếng chuông này không phải là chuông chùa đâu á quý vị. À, như vậy thì là mình thấy nó xót xa. Như vậy là điều thứ nhất là có ba cái điều, cái việc mà đi qua rồi không lấy lại được, nhất là thời gian, hay là lời nói, thứ ba là cơ hội. Và điều thứ hai là có ba thứ mà đời người không được đánh mất, dầu giá nào phải giữ lấy nó không được đánh mất đó quý vị. Đánh mất nó là mình bị tổn thương thôi. Vậy cái thứ nhất là sự thanh thản, thứ hai là hy vọng, thứ ba là lòng trung thực. À, các vị nói là không thể được đánh mất của quý vị ở trong cuộc đời này. Sự thanh thản mà nhà Phật á, gọi là sự an nhiên tự tại. À, quý vị có nghĩa là sự thanh thản, là sự an lạc của nội tâm, sự an nhiên tự tại với hoàn cảnh. Cái tâm mình thanh thản là không lo, không buồn, không sầu, không nghĩ đó quý vị. Đừng có đánh mất nó. quý vị đánh mất cái này rồi á quý vị, là tâm của chúng ta rối nùi cho ngày thắt bao nhiêu nghiệp chướng liền á quý vị. Nên á là mình thanh thản trong từng bước đi, thanh thản trong từng cái dáng ngồi dáng đứng á quý vị, thanh thản trong từng miếng ăn giấc ngủ, tất cả chúng ta đều thanh thản hết đó quý vị. Nên rồi chúng ta niệm Phật, ngồi thanh tịnh thả buông tất cả, mặc cuộc đời tự nó chuyển xoay, tập trung tạo dựng sức mình, nương câu niệm Phật an bình thạnh thân. Còn niệm Phật thì còn thanh thản, quên niệm Phật mà chửi lộn là hết thanh vậy thôi. Đó quý vị, nên phải nhớ niệm Phật còn thanh thản à. Ai trì niệm Phật mới biết được điều này đó quý vị. Ai nói gì nói, chửi gì chửi, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Chị Tám thì chị ngu quá vậy, chị Tám mô Phật A Di Đà Phật, không chấp thế gian nữa quý vị. Bây giờ chúng ta là hướng về Tây Phương Cực Lạc rồi, chúng ta không còn chấp với thế gian nữa. A Di Đà Phật, mô Phật, cứ vậy à quý vị, cứ niệm Phật vậy mà thấy lòng mình thanh thản quý vị. Đâu quý vị đứng bỏ hết tất cả các chuyện đi, gói lên đó quý vị nha, trên tay ở trên trán mà để quên đời để câu á, tay á một để trên trán một tay á thì niệm Phật thôi quý vị. Nam mô A Di Đà Phật, không buồn hờn giận ai chứ gì, hờn giận chi á cho nó rối ren thêm lòng mình, ghét ghen chi cho bận lòng mình. Con xem dạng nguyện thiên kinh hiền nhân quân tử, rộng tình thứ tha, có tha thứ người ta mình mới được thanh thản. Nhớ tới niệm Phật á thì mình mới được thanh thản cái gì. Nên luôn luôn lúc nào cũng phải giữ tâm thanh thản này, mà thanh thản này người ta gọi là tâm tự tại trước hoàn cảnh. Tự tại là gì? Tức là bản thân của mình đó quý vị, ở cái vị trí đó, ngay thời điểm đó, tức thời đó mà không khởi tâm gì hết, gọi là tự tại. Ví dụ như á, là dầu bất kỳ hoàn cảnh gì xảy ra, con nhà Phật không được bấn loạn, phải tự tại quý vị. Quán tự tại Bồ Tát, hành tâm Bát Nhã Ba La Mật ra thời chiêm kiến ngụ như công độ như thiệt độ. Như vậy thì tự tại Bồ Tát là một vị tu hành phát tâm Bồ Tát mà luôn luôn lúc nào cũng tự tại với hoàn cảnh, tại vì người ta giữ được tâm thanh thản này quý vị, nên người ta tự tại. Ai nói thì nói, ai làm gì xảy ra, gì xảy ra quý vị. Tại vì trong cuộc sống nghiệp quả của chúng sanh khác nhau, nên cái này lúc này, lúc cái kia, lúc kia, có thể xảy ra tất cả các cái, nhưng mà tâm của mình bất động, có nghĩa là tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến thì tự tại à quý vị. Nên tập cái tâm đó, cái gì cũng luyện cho người ta tu luyện à quý vị, tu phải luyện chứ, luyện cho được cái tâm đó quý vị. Mỗi lần ta chửi mình thì mình nóng giận lên, bây giờ ta chửi mình dẫn dục xuống cho được cái tự tại này nè. A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, kể năm sao chứ. À quý vị, như vậy tâm mình được thảnh thơi, nó thanh thản. Cái điều này không thể được đánh mất. À quý vị, đừng bao giờ đánh mất cái này. Nếu mà sân si lên, buồn thường, giận hờn lên đó quý vị, thì sẽ đánh mất cái này. Và điều thứ hai là sự hy vọng không được đánh mất. Cái hy vọng á quý vị không được đánh mất. Trong tâm mình phải còn niềm hy vọng, có nghĩa là tin tưởng vào ngày mai đó. Hy vọng tất nhiên là vọng, là nhớ, là ngưỡng, là nhớ về. À quý vị, trong tâm của mình luôn luôn nhớ tới ngày mai, sống cho cuộc sống của ngày mai, chứ không bao giờ bế tắc ở đây cả quý vị. Con người hết hy vọng là người đó đã bế tắc ở trong tâm rồi. Có những người đi đến bế tắc đó quý vị. Nên có cái Phật tử nhắn tin lại thầy, thầy con giờ không có đường nào giải quyết, chân cùng con bế tắc quá thầy. Hỏi sao dữ vậy, bây giờ nợ nần chồng chất chồng bỏ ra đi, rồi con nó quậy quá trời, giờ con không có sở được đường nào, bế tắc rồi, không còn đường nào hết trơn. Là bế tắc đường đời thì mở ra đường đạo. Vậy làm gì không được trơn quý vị. Giờ nợ nần tứ phương rồi, tất cả các cái chồng bỏ con á, là quậy nữa thôi. Ở nhà chi vô chùa Đức Hòa tu luôn cho rồi, ở nhà càng ngày càng phiền não chứ chi. Quý vị, chứ làm gì được nữa, giờ không còn đường nào chứ, bế tắc là đường đời cái gì, bế tắc này. Đi làm tao không nhận, nợ nần quá đi làm tao không nhận. Làm gì cũng không được chứ, mình cố gắng hết sức rồi quý vị. Nhưng mà cuộc đời đã rũ bỏ mình rồi, cuộc đời cái như là nó không còn đón nhận mình nữa quý vị. Đời không đón nhận, chùa đón nhận, tao đi vô tu Phật thất ngày có thể nhận không? Biết liền à, đâu quý vị, do đó biết đâu mà nhờ đời bế tắc nên cửa đạo mở ra sao? À, nên vô đi tu thử 7 ngày coi nó còn tắc không, hả là nó còn mở ra phương án mới cho mình. Đâu quý vị, nên không có gì bế tắc hết, tại vì mình không còn hy vọng mà thôi. Quý vị nên á, nhầm khi á, bệnh ung thư vô bác sĩ khám khám hồi hết hy vọng là biết rồi, phải không? Biết cái gì phải không? Phải không quý vị? Nên mai mốt thế nào quý vị cũng một lần được bác sĩ tặng cho cái câu đó: hết hy vọng rồi. Ngày đó là ngày nào nằm bệnh viện chụp lồng oxy, bác sĩ lắc đầu ở ngoài, thấy lắc đầu với người thân mình nói xù xì mà không cho mình nghe đó, mà vừa nói vừa lắc đầu, chính là câu hết hy vọng đó quý vị, nhớ đi, câu chính là câu đó bác sĩ nói với người thân mình. Hỏi má tôi sao mà bác sĩ lắc lắc theo ông bậm cái môi nghe biết không? Cái hồi nhỏ con gái vô là con nãy bác sĩ nói gì con? Cái bác sĩ đâu nói gì đâu má, đừng nói dối má nghe con, phải ông nói câu hết hy vọng không? Ôi ủa sao má hay vậy đi, có thiên nhĩ thông mà, là không có đâu con, chụp lòng oxy bác sĩ lắc đầu, còn câu đó có câu nào khác không? Như vậy á quý vị, nói hết hy vọng là gì? Là trong tâm mình không còn hy vọng nữa, nhưng mà hết hy vọng trên tướng, nhưng trong tâm mình vẫn còn hy vọng. Hy vọng gì quý vị? Hy vọng mình còn cái chữ tu được về Tây Phương Cực Lạc đó quý vị. Do đó nỗ lực niệm Phật, còn thân này nó chết đi còn đời à, không sao hết. Lỡ thì vỗ tay luôn đi. Chết thì còn đời à, còn hy vọng Tây Phương. Hết hy vọng thế gian mình phải cược quyền hy vọng Tây Phương Cực Lạc chứ. Hết hy vọng thế gian rồi không lẽ tắt luôn tất cả các mầm hy vọng trong tâm đó quý vị. Nên thân mình có thể chết đi nhưng niềm hy vọng không thể chết ở trong tâm. Có nghĩa là ngày mai đó quý vị, chúng ta luôn luôn lúc nào cũng hướng tới, ta gọi là nguyện lực. Nguyện lực là luôn lúc nào hướng tâm thì cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, hướng tâm cảnh giới nhàn an vui của mười phương chư Phật hết quý vị. Điều đó người ta không thể cấm mình được. Cấm cái thân, cột cái thân mình được quý vị, nhưng không thể cấm cái tâm mình hy vọng nguyện sanh về Tây Phương Cực Lạc đó quý vị. Nên niềm hy vọng không thể nào mà chúng ta được đánh mất đó quý vị. Và cái thứ ba nữa, lòng trung thực đừng bao giờ đánh mất đó quý vị. Có những người dối riết rồi tự nhiên cái gì nó cũng dối ra chứ quý vị, mất hết lòng trung thực ở trong tâm. Mà nhất là người tu kỵ nhất cái chữ này, nghĩa là kỵ nhất là cái chỗ đánh mất lòng trung thực. Mình dối riết rồi nó quen đó quý vị, làm cái gì mình cũng dối chứ, nên lúc đó nó quen. Nên lòng trung thực mình không được đánh mất. Tại sao? Tại vì tu á là trở về với chân tâm, với thực thể. Thực thể với chân tâm là giá trị thật của cuộc đời, gọi là thực tướng vạn pháp. Nếu đi vào trong thực tướng vạn pháp phải đi bằng lòng trung thực mà ra. Nếu ai có dối một nửa lời thôi quý vị, người nào cũng thể đắc đạo được. Tại vì trung thực ở trong tâm thì đạo nằm ở chỗ đó. Trung thực tức là chân lý, chân lý tức là giá trị thật của cuộc đời đó. Đó là cái sự trung thực. Nên mình trở về sự trung thực là mình trở về với tự tánh, với bổn lai của mình. Nên có ba thứ không được đánh mất: cái thứ nhất sự thanh thản, thứ hai là hy vọng, thứ ba là lòng trung thực. Đó là điều thứ hai. Điều thứ ba là có ba thứ mà làm cho người ta hư hỏng cả cuộc đời luôn, không thể nào tu hành đắc đạo và được, không thể nào được xã hội người ta tôn vinh, không thể nào được ai tôn trọng hết vì có ba thứ mà đừng có vướng vào ba thứ này, vướng vào ba thứ này không ai tu hành được cái gì hết trơn á quý vị. Ba thứ đó là thứ nhất là rượu, thứ hai là lòng tự cao, thứ ba là sự giận dữ, tức là sự sân giận của con người. Có ba cái thứ đó mà nó dướng vô tâm cái rồi quý vị ơi, là con người đó trở nên hư hỏng liền, hỏng bét hết, là mất hết quay đức, không được ai tôn trọng, không được ai là thương yêu, và không được ai lại dám gần mình cả quý vị. Nhất là ông uống rượu xỉn, quý vị thấy về dưới quê ông nào mà uống rượu mà nhè nhè tới lui mà xỉn, nói lặp đi lặp lại có một câu một thôi quý vị. Bữa đó về quê có ông đó hai mấy tuổi à, ông nhậu vô mà ông lại ngồi nói chuyện với thầy. Một hồi mình mới biết tại sao mà Đức Phật lại cấm uống rượu. Thầy ơi, thầy ở đâu? Thầy ở Sài Gòn. Giúp thầy ơi, thầy ở đâu? Thầy hỏi chừng 200 lần có một câu một, đâu nhớ câu nào khác đâu. Lè nhẹ quýnh con câu một, kéo băng kéo nhựa dài tới lui con nhiêu đó. Nó lè nhẹ con nhiêu đó nói hoài, quý vị trả lời hồi quý vị. Nếu không tu chắc nổi sân luôn. Nhờ tu rồi cũng bớt sân à, bớt sân cũng rợn rợn à, quý vị. Nói có nhiêu đó cứ lặp đi lặp lại hoài có nhiêu đó à, quý vị. Mà thấy là không ai tôn trọng đó. Ta nhìn vô ta khi dễ, ta gặp người ta né ngang bên thì người ta kể như mình không có trên đời chứ quý vị. Nên nhậu nhẹt ra bệnh viện thấy là ma men là nó gì à, chứ không phải là nam vô tủ như kỳ vô bông đó, quý vị. Mà nam vô tủ như kỳ vô phong, tất nhiên là người uống rượu là như là cờ mà gặp gió đâu. Mấy vị người uống rượu nhưng mà cờ mất gió, nghĩa là cờ mà có gió nó sụ xuống luôn á. Như vậy là rượu làm cho hỏng bếp. Và trong Sa Di Lược Giải có nói rằng có cái ông này, ông uống rượu vô ông phạm tới 36 tội. Bình thường không quý vị, không có uống rượu thì phạm 1-2 tội thôi. Nhậu xỉn vô rồi phạm 36 tội mình cũng không hay luôn á. Nên á, rượu là mê mờ tâm trí. Rượu mình dẫn đến con đường rất là tội lỗi mà mình cũng không hay không biết. Tại vì lúc đó mình không kiềm chế được bản thân của mình đó quý vị. Do đó rượu làm con người ta hư hỏng, không đến đạo quả Bồ Đề. Cái thứ hai nữa, lòng tự cao sẽ làm cho người ta hư hỏng. Tự cao là gì quý vị? Mình thấy mình hơn người ta, hơn người đó quý vị. Đây là bản ngã đấy. Lòng tự cao luôn luôn lúc nào thấy mình hơn người khác và khi dễ mọi người. Như vậy thì có cái cô Phật tử kia gặp ai không để không tôn trọng chứ quý vị. Thầy lên là Phật tử sẽ gặp quý thầy cũng không tôn trọng. Cậu nói ông thầy đó có ăn học gì đâu tôn trọng. Ông thầy đó đọc tụng kinh dở ẹt tôn trọng gì. Ông thầy đó ông cũng xuất gia có lâu đâu tôn trọng, vân vân nói hồi với quý vị. Thấy bây giờ nè quý vị, nó không có học vì chứ không lẽ đắc đạo có nhờ cái học đâu. Nếu mà nhờ học thì lục tổ huệ năng đâu đắc đó. Quý vị thấy không, nhờ tụng kinh hay đó quý vị. Tụng kinh hay thì mấy người tụng kinh hay đắc hết rồi quý vị. Ngày xưa quý vị có nghe cái câu chuyện là cái chú tiểu bị đọa làm chó không? Chú tiểu làm đệ tử của vị A La Hán và vị A La Hán tụng kinh, ông đi kế bên cười hả hảo là thầy tụng kinh giống chó sủa. Ông thầy già rồi cái tiếng cập cập lập cập đó tụng kinh, ông nói thầy tụng kinh giống chó sủa, mà không ngờ là thầy đắc quả A La Hán không quý vị. Nên ông thầy là chết con rồi, con ơi con bị đọa địa ngục là con đã dám nói dùng lời giọng ngôn với một vị A La Hán như vậy. Thì người đứa mà chú tiểu này nào quý vị mới quy xuống lại sám hối quá trời luôn quý vị. Như vậy thì ông thầy là nhờ con sám hối mà thoát khỏi tội nơi địa ngục, nhưng mà phải đọa làm súc sanh làm chó. Quý vị để trả lại câu nói, lời nói ra lấy lại không được mà. Quý vị lấy ra rồi sám hối cỡ đó đó mà bị tội thoát khỏi tội địa ngục thôi, nhưng mà phải làm chó để trả lại nợ lại cái lời nói mình nói một vị A La Hán. À, quý vị như vậy thì thấy không, ta đâu có tụng kinh này nó cũng đắc qua la hán vậy. À, quý vị như vậy thì mình không thể dựa vào cái đó được đó quý vị, mà mình dựa vào con thầy nó có đức, không có phước, không có hiền không. À, quý vị cái đó mới gọi là đạo đức chứ đâu phải mình dựa vào mấy cái đó mình đánh giá tiêu chuẩn được. Tại vì người này học cao nên nghĩ người nào học thấp nó là dốt và khi dễ không quý vị, kể cả quý thầy luôn khi dễ luôn, đâu có dựa vào cái đó được quý vị. Phải dựa vào công đức tu hành, phải dựa vào cái màu áo này, phải dựa vào người ta dám bỏ gia đình người ta đi tu, còn mình dám bỏ không, bỏ được ngày bỏ nổi không. Không quý vị mà mình khi dễ người ta không quý vị, nên mình làm không được mà còn tự cao tự đại. Chính cái lòng tự cao tự đại là giết chết mình. Không quý vị không nể nang ai chừng thì mất hết phước của mình. Giống như một gò núi mà cao lên quý vị, nó làm là cho gò núi đó đồi trọc luôn, không thể trồng cỏ trồng gì được hết quý vị. Nên Đức Cộng Tử dạy rằng trăm sông sở dĩ mà đổ về biển cả được, tại vì biển thấp hơn trăm sông. Nên từ đó trong nhà tu quý vị, nếu người nào có đầy lòng khiêm hạ với người khác, người này công đức cực kỳ, mình bái mình lại người ta, mình xá ta quý vị, thì công đức tăng lên vượt bậc. Quý vị thấy thường bất khinh Bồ Tát kinh Pháp Hoa không? Gặp ai tôi lại các ngài sẽ thành Phật, tôi lại các ngài sẽ thành Phật. Nhưng mà cuối cùng thường bất khinh Bồ Tát thành Phật trước người ta. Quý vị lại người ta thành Phật trước người ta. Còn ai mà được người khác lại quên quang quang tự cao tự đại, quý vị mất hết phước, mất hết công đức. Mà cái người lại đó được phước được công đức đó quý vị. Nên ai lại mình đừng ham, quý vị phải xá đáp lễ lại người ta đi. Vì lý do đó mà quý thầy dạy cho hàng cư sĩ khi cha mẹ chết, người ta lại lễ thì ở trong mình lại tạ lễ lại đó quý vị. Vì lý do đó, nếu bằng không thì cái hương linh nhầm khi không sáng suốt, cao ngạo thấy người ta lại mình tính đâu mình ngon lắm, ngồi trên cho người ta lại mất hết công đức của mình ở trong tâm. Do đó mà người nhà phải lại lại để đáp lại trả lại những cái đó cho quân bình lại, phải không quý vị? Cái ý nghĩa là nằm chỗ đó. Như vậy là lòng cao ngạo tự giết chết mình nào quý vị. Và lòng cao ngạo tự cao thì không học tập ai hết. Mà một người không học tập ai hết thì người này sẽ tụt hậu, không bao giờ tiến bộ được. Bây giờ ví dụ mình có ba, người khác có hai, mình không chịu học người hai mà người hai học mình ba, người đó được năm, cuối cùng người đó hơn mình hai đó quý vị, trở thành thầy mình. Nên một vị mà chịu học hỏi người khác không có lòng tự cao tự đại, người đó sẽ là thầy của thiên hạ đó. Quý vị gặp ai cũng học, nhưng cuối cùng kiến thức thế gian lấy hết rồi. Quý vị giống như Cao Bá Quát nói là trong thế gian có ba bồ chữ, một mình ta chiếm hết hai bồ, học hết hai bồ chữ của thế gian. Như vậy quý vị, thứ hai là lòng tự cao, thứ ba là sự giận dữ. Sự giận dữ làm hư hỏng một con người luôn. Con người quý vị rất là đạo đức. Nói gì? Có cái cô Phật tử này yếu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, ngon lành lắm quý vị, mà nổi ghen lên cái ghen vàng trời mây gió luôn. Nổi ghen lên lần cái ta thấy nó ớn lạnh xương sống, gọi là sư tử, gọi là sư tử mà không phải sư tử mà không bồn, sư tử có bồn, dữ lắm. Không quý vị, bình thường ai cũng khen ai cũng tặng, chứ cuối cùng mà nổi sân lên có một lần một ta thấy ta dạt ra luôn, ta thấy ta sợ hãi luôn á quý vị. Cái hỏi sao vậy trời, lúc đó ma nhập con á thầy, chứ con đâu có muốn vậy đâu, tự nhiên ma nó nhập con, là ma nào nhập, nó giận dữ sân si cho ma nào nhập. Có cô Phật tử khác nữa không quý vị, cũng sân si lên nói tùm lum tùm la, chứ giận dữ rồi làm lung tung beng lên, chứ hỏi sao vậy, cuối cùng nó ma nhập, đổ thừa ma cái hết nè, cái kỳ vậy. Cái ma nào nhập, lòng sân vô nó chiếm hết cơ thể của mình rồi, chiếm từ đầu chân luôn quý vị. Muôn việc ác khởi đầu sân nộ là nguyên nhân thống khổ ly tan. Tất cả cái điều khởi tâm từ cái lòng sân của con người mà ra. Sân tại sao sân quý vị? Lòng tự ái, tự cao, tự hào, tự mãn thì sanh ra sân, bất như ý sanh ra nổi sân. Ta làm trẹo gì với mình á là sanh ra nổi sân quý vị. Như vậy rượu lòng tự cao, sự giận dữ thì nó làm hư hỏng con người đó và đọa vào trong tam đồ khổ. Nếu người nào cao ngạo, nếu người nào sân giận, nếu người nào quý vị uống rượu chè làm tiêu hạt giống trí tuệ thì người này sẽ bị đọa vào trong tam đồ khổ luôn đó quý vị. Như vậy là cái điều thứ tư là ba thứ giá trị nhất của đời người đó quý vị, mà cái đời người phải tôn trọng, đó là tình yêu thương, tức là được người ta yêu thương á, thì cái đó mới là cái giá trị. Cái thứ hai á là lòng tự tin. Cái thứ ba là những bạn bè tri kỷ. Ta đã thống kê được như vậy thì tất nhiên là mình á là được sự tình yêu thương của người khác, thì cái điều này là cái gì có giá trị nhất của đời người. Mình sống không ai thương mình chứ gì, mình sống có giá trị chứ. Mà mình sống ai cũng thương, đi đến đâu ta cũng chào, cũng đón, cũng mời chứ quý vị. Người này có giá trị rồi đó. Nếu quý vị còn sống đi đến đâu ta cũng dạt, ta cũng né qua né lại sợ gần chết luôn quý vị. Tại vì mình ăn nói vô duyên, sợ lợi nhà nói một câu mới vô duyên à quý vị. Nên có nhiều người nói vô duyên, nghĩ vô duyên, làm điều chất quất à. Nên làm gì á ta vô cũng sợ, nhất là cái lời nói của mình. Quý vị nên nói những cái lời như thế nào, ái ngữ cho người ta thương yêu là chỗ này nè. Nên cuộc sống mà được cho người ta thương yêu là mình thành tựu đó. Dầu thương yêu sao không biết đó quý vị, nhưng mà mọi người đều nể phục thương yêu là mình đã là có những cái quý nhất ở cuộc đời, là được tình yêu thương của những người khác. Còn ai gặp mình cũng ghét chứ người ta quý vị ơi, cái nó sống cuộc sống nó rất là vô vị. Nên có cô Phật tử: thầy, thầy con biết con làm nghiệp gì, ai đi gặp con ta cũng ghét, cũng lánh, cũng mặt chứ. Còn cô bạn con ai cũng thương hết trơn á, cũng niềm nở đón tiếp chứ. Không biết con gặp cái nghiệp gì, biết không biết con làm sao mà bị kỳ vậy, không biết nữa. Thầy là có gì đâu, tại vì mặt mình thấy ghét người ta ghét coi đâu. Giờ làm sao mặt cho người ta thấy thương đi, không quý vị. Tất nhiên là tướng tá hành động mình sao, lời nói mình sao, nó cho người ta thấy dễ thương đi, không quý vị. Chứ đâu phải tự nhiên mà ta ghét mình đâu. Nhầm khi mình nói ra vô duyên thì người ta ghét cái hành động mình á, là cái hành động mà nó không đúng nên người ta ghét. Do đó mình phải làm sao cho người ta thương. Đừng có hỏi rằng tại sao không thương tôi, mà hãy nói rằng mình làm sao mà để cho người ta không thương. Đúng quý vị. Chứ nhầm người nổi giận nổi sân lên đùng đùng đùng, tại sao không thương tôi mà thương người kia, tại sao không để ý tôi mà để ý người nọ. Đúng quý vị, không công bằng, tôi không cam tâm. Đừng quý vị, mà hãy nói rằng mình làm cái gì để cho người ta ghét, ta không có thương. Quý vị, do đó mà mình phải hỏi lại mình coi mình làm gì mà ta không thương mình. Quý vị, do đó mình bị cái gì mình sửa đó, bị gì mình sửa đó. Quý vị, chứ đừng bao giờ trách người này hờn người kia, tại sao không chịu thương tôi. Mình có thương ai không, biểu ta thương mình đó quý vị. Có thương ai không? Không, không có thương một ai, nhưng bắt ta thương mình sao thương được. Có sự giao cảm, Mình thương ta, ta thương lại, không có gì giống hệt như mấy đứa nít nào mình thương yêu nó, tự nhiên là nó quấn quýt mình thương yêu. Gặp nó nạt nộ, đánh đập chửi mắng nó chạy đi chứ sao? À, quý vị, khi mà nó chạy đi sao, tại sao không thương yêu tôi này nọ, quý vị hỏi tại sao? Tại vì dữ dằn như bà chằn lửa ai thương nổi, đúng không quý vị, thấy không? Như vậy thì cũng có lý do ta không thương, chứ không phải là không có lý do, quý vị. Nên được sự yêu thương của người khác, đây là cái sự giá trị lớn nhất ở trong đời người. Và cái thứ hai nữa quý vị, lòng tự tin. Tự tin có nghĩa là mình luôn luôn nào cũng không lo sợ gì, vì tự tin hướng tới cái gì là mình tự tin vào bản thân của mình. Người ta không tự tin rồi đó quý vị, làm gì cũng làm không được. Mất tự tin rồi làm gì làm không được. Thì bữa đó có một cái cô Ni, hiểu quý vị, đi lên thi diễn giảng, mới nhắn tin qua: thầy ở thầy có bí quyết gì mà cho con lên Hông Rung không? Cho con lên đó là con có thể giảng một bữa hôm nay cho được điểm, chứ bây giờ con đứng lên con rung quá, nói năng lập cập hết trơn à, không quý vị. Nên thầy mới nhắn tin qua. Cái thứ nhất là tự tin đó quý vị, là cái con thuyền để đưa mình qua tất cả các cái buổi nói chuyện. Nhưng mà muốn có tự tin thì phải chuẩn bị bài cho nó tốt, nghĩa là học thuộc lòng với quý vị. Tất nhiên là mình có đủ lương thực thực phẩm cho ngày, không bao giờ sợ bị đói nha. Do đó mình đủ lương thực thực phẩm, không bao giờ sợ bị đói. Như vậy thì lòng tự tin của mình của buổi diễn giảng là mình phải thuộc lòng, mình phải biết hết mình nói cái gì, sắp xếp từ A từ B tới C và trong vòng bao nhiêu thời gian, thì lúc đó mình có cái để mà nói rồi. Còn không chuẩn bị cho nên nó biết gì nói, không biết gì nói bắt đầu run, đâu có tự tin nó đâu, có gì luôn cà mà lập mập biết nói gì chứ. Còn ở nhà giật sẵn đi, nói sẵn đi, thuộc lòng sẵn đi, bắt đầu tự tin liền á quý vị. Như vậy là tự tin là cái vốn của mình chuẩn bị đâu đó đàng hoàng chứ tự tin. Nên mai mốt mà trước khi mà nhắm mắt mà quý vị tự tin mà ra đi về Tây Phương Cực Lạc là người đó. Làm như thế nào phải có tự tin quý vị? Hằng ngày phải có tu tập, có bố thí, có cúng dường, có công đức, có nguyện lực giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, có đủ chứ người ta tự tin liền quý vị. Còn người không có tu ngày nào đó mời ban hộ niệm vậy bắt đầu mất tự tin nha. Không biết ban hộ niệm có đưa mình lên nổi không vậy? Dạ thưa thầy, nào giờ con không tu, bây giờ con sắp lâm nguy rồi, con mời ban hộ niệm về, không biết mấy cô trong ban hộ niệm có đưa con về cõi Tây Phương Cực Lạc không? Cái này là thầy cũng không biết nữa. Bây giờ cô trong ban hộ niệm ha, cô cho thầy hỏi một câu nha, cô có đưa cô về nổi Tây Phương Cực Lạc không? Là con giờ con tu cũng ráng lắm mà không biết con về nổi không. Cô chưa đưa người ta nổi sao mà cô có thể đưa người khác? Đưa chính bản thân mình không nổi thì làm sao đưa người khác nổi? Nói nhiều đó thôi khỏi trả lời, đúng không? Đi hội niệm, đi hội hộ niệm mà chưa chắc ăn mình được giảng sanh nữa, làm sao đưa một người đó không tu hành giảng sanh được không quý vị? Đó là một điều mình thấy cũng khôi hài nha, phải không? Do đó mà cái bản thân của người đó phải tu, và hộ niệm chỉ hộ thêm một cái sức cho mình thôi, không quý vị? Lúc đó tâm tán loạn, hộ niệm chỉ hộ cho mình cái sức mà bản thân mình phải nỗ lực tu hành, chứ phải không có tu gì hết là hộ niệm đưa rét về Tây Phương. Đừng có mong mơ giữa ban ngày, mơ quyền mờ luôn á, chứ làm gì có chuyện đó, đúng không quý vị? Mình phải nỗ lực tu hành, lúc đó nghiệp nó đến với mình thì ban hộ niệm hộ cho mình một chút thôi. Nên cái người mà có nỗ lực tu hành, có cúng dường, có bố thí, có hạ thủ công phu tu tập trong đi đứng ngồi nằm, có tham gia Phật thất ngày đêm của giới bát quan trai hoặc là giới cao hơn nữa quý vị, người này tự tin mà ra đi và mỉm cười mà ra đi. Nên quý vị thấy những người niệm Phật mà biết trước ngày chết mỉm cười ra đi, có người chết đứng, người chết nằm, người chết ngồi, quý vị biết trước ngày chết chúng ta tự tin. Tại sao ta tự tin? Ta có chuẩn bị bài sẵn ở trên, là bài gì quý vị? Bài niệm Phật. Niệm Phật về đâu? Niệm Phật về đất Phật chứ về đâu? Tại vì trong tâm ta hết niệm ma rồi, ta nên ta tự tin. Nên mình đó bây giờ mình còn niệm vàng, niệm bạc, niệm danh, niệm lợi, niệm tình, niệm chồng, niệm con, niệm số, niệm gì, cái gì mình cũng có niệm trọng. Niệm tức là nhớ tưởng nghĩ tới. Quý vị, vạn duyên chưa buông xuống, mới buông xuống có vài thứ à quý vị, thì các thứ khác nó đè nó kéo mình lại, do đó mình không có tự tin. Nên lòng tự tin là quan trọng nhất của quý vị, mà muốn có tự tin phải chuẩn bị hành trang cho mình thì mới có tự tin. Còn người mà không có chuẩn bị hành trang không có tự tin được đâu, nói quý vị. Và cái thứ ba là bạn bè là có giá trị nhất quý vị, nói là bạn tri kỷ, bạn bè là bạn thiệt đó quý vị, chứ không phải là bạn bè là Lý Thông mà nghe, không phải là bạn bè là Bàn Quyên nè nghe. Đó quý vị, thời Xuân Thu Chiến Quốc ông Tôn Tẩn có bạn của Bàn Quyên á quý vị, gặp ông bạn đó đủ chết rồi. Còn Việt Nam mình là có ông Thật Xanh phải không, ông có bạn là Lý Thông á quý vị, trời ơi xấu mình với ông bạn này luôn á quý vị, làm nhiều cấp công ta trơn à quý vị, còn nói xấu còn giết ta nữa. Bạn này thôi á quý vị, con này nó là bạn bè, đây là bá nha và tử kỳ á quý vị, bạn bạn phải vậy quý vị. Ông thì đờn á, ông thì nghe ông hiểu á, còn ông này đờn không ai hiểu, chỉ có mình ông hiểu, mà tới cái ông hiểu nó chết đi, biết đờn cho ai, đập dở cây đàn, đập cái bể nát cây đàn luôn, đâu đờn cho ai nghe được quý vị. Chỉ có người kia mới hiểu được lòng mình thôi, không phải hiểu tiếng đờn, mà tiếng đờn gửi lên cái tơ lòng mình trên cái sợi tơ đồng đó. À, đó quý vị, mà Nguyễn Du là tả lúc Thi Kiều là bị Tú Bà ngồi đờn cho nghe, 4 giây như khóc như than, khiến người trong cuộc phải tan nát lòng, cùng chung một khúc tơ đồng, người ngoài cười nụ, người trong khóc thầm. Tiếng tơ đồng lên là biết cái người đó là lòng sao quý vị, tiếng tơ mà rung lên là biết là buồn vui hờn giận như thế nào, theo cái tiếng tơ đó quý vị. Giờ tụng kinh vậy nè, cái người nào mà tâm trạng buồn tụng cái giọng nó buồn thảm sầu luôn đó quý vị. Còn người nào vui á là tụng cái giọng nó vui, người nào thiền tụng giọng thiền, còn người nào đang buồn tụng giọng ai. Nha, nhiều người tụng kinh lên biết liền, đánh đánh chuông này cũng vậy nè, các cái vị hòa thượng lớn nghe tiếng đánh chuông biết tâm trạng của đệ tử, đánh chuông chát chát chát là biết giận dữ nè. Đánh chuông á mà bon giọng thiền, bài đánh chuông nó u ám, nó ngân mà nó u ám là biết buồn dữ dằn ở trong lòng lắm rồi quý vị. Nên đánh chuông tay mà nó khiển lên da chuông mình cũng biết nữa, là cái tâm trạng mình lúc đó như thế nào thì nó dồn lên nguồn lực đánh vô tay á quý vị. Nên nó đánh chuông đánh đại hồng chung rồi ta biết hết á. Nên bạn bè là gì? Bạn bè là những người tri kỷ có thể chia sẻ niềm vui nỗi buồn mình, mà sẵn sàng không bao giờ biết bán đứng mình cả, đúng không quý vị? Như vậy đó mới gọi là bạn bè, thì cái đó mới là cái quý nhất của đời người quý vị. Phải có chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau là bạn bè quý vị, có nghĩa là đồng sự ở trong nhà Phật, phải không? Trong nhà Phật trong tứ á, là nhiếp pháp đó quý vị, bố thí nhiếp đó, rồi trong đó có đồng sự nhiếp. Như vậy á thì cái đồng sự tức là bạn bè, gọi là bạn tu á, ăn cơm có canh, tu hành có bạn. Bạn này là bạn đỡ nâng, anh dìu em tiến kịp kỳ tu tâm hay sao, chứ không phải là bạn này là bạn lý thông nha, không phải là chọt sau lưng không, mà không phải nhìn qua nhìn lại thấy gì sai mét trụ trì đâu, nó phải là bạn đâu á quý vị, đó là đề bà đặt đa chứ bạn gì. Cái điều thứ năm là có 3 thứ không thể bền chắc ở trong cuộc đời quý vị. 3 thứ không thể bền chắc ở trong cuộc đời: thứ nhất là giấc mơ, thứ hai là tài sản, thứ ba là sự thành công. Đừng bám víu vào đó quý vị. Cái giấc mơ đừng có bám víu, bao giờ bám víu về giấc mơ à, quý vị. Ai mà đánh số đề là biết giấc mơ là số 1 à. Không có nằm bao gì không chị Bảy à. Anh Sáu không có nằm bao gì không anh Sáu à. Anh Ba không có nằm bao gì không anh Ba. Trời ơi, nằm bao thấy cái gì là kêu là đặt số ra đó liền. Nằm bao thấy bùm bướm, bắt đầu bạn bùm bướm nè. Bùm bướm mười mấy ha. Mười mấy mà dí Quan Âm. Mười mấy? 19 hả? Bảo rằng hay rồi cho chặt pháp tay. Như vậy là tin tưởng vào giấc mơ. Đâu quý vị, và có nhiều người kể toàn giấc mơ không quý vị, có một đạo tràng. Quý thầy giảng xong toàn là đinh đứng lên, hổng hôm có nằm bao thấy vậy là sao thầy? Là sao thầy? Cứ gửi gắm mình vào trong giấc mơ. Có những người là con mơ ngay chốc à. Mơ vậy qua 3-4 tháng sau, 3-4 ngày sau diễn ra ngay chốc y chang vậy à. Không có gì, thấy ông kia bị nạn tai gì đó. Bởi vì bữa trước mơ thấy rõ ràng luôn, bữa nay y chang vậy luôn. Không có gì, nhưng mà ta xảy ra rồi mới nói, chứ bữa trước mơ chưa nói. Không có gì, lúc ta xảy ra rồi nhưng nói ngay bốc luôn á. Không có gì, chiều nay sổ số ra 25, trời ơi, hôm nằm bao thấy 25 rõ ràng luôn, không đánh sổ rồi mới nói không à. Không có gì, nói trước khi sổ giùm cái đi. Không có gì, nên cuộc đời dựa vào những cái giấc mơ mình, mà giấc mơ không bao giờ có thật. Tại sao? Tại vì cuộc đời mình còn chưa thật nữa mà, cuộc đời mình như mơ mà làm sao mơ mà có thật, phải không? Cuộc đời mình sống mấy chục năm rồi á quý vị, lò thiêu bình hưng hòa đốt lên cái kẻ như giấc mơ tàn lụi, phải không? Như vậy còn lại chùa hủ cho tàn, lúc đó còn gì nữa mà mơ, chứ không phải là đời đẹp như mơ á quý vị, đẹp đời đẹp như hủ cố. Mơ gì nữa mà mơ, phải không quý vị? Thật mà còn không thật lấy gì mà mơ là thật. Do đó đừng bám víu vào trong những giấc mơ. Có người mơ cái sợ hãi cái gì, mơ thấy rụng răng cái trong nhà có người chết, làm có chuyện đó không gì, đừng nghĩ vậy không gì. Mơ thấy bơm bớm vô nhà là bữa sau có ông bà về thăm đó, không có gì, đừng nghĩ vậy. Giấc mơ chẳng qua là nhiều ký ức tổ hợp lại thành những cái giấc mơ trong những chập của tư tưởng mình thôi, không quý vị. Có những khi ở trong giấc mơ mình cũng thành hiện thực vậy, tại vì trong cái biển tàng thức của mình trỗi lên quý vị có thần thông á, giống như là mình bị bệnh mộng du với quý vị, đi trên cọng dây điện không giật đó quý vị thấy không. Thì trong giấc mơ cũng vậy, nó có những khi chúng, nhưng mà đời nó đã thật đây, nó còn không thật, nó không chi mơ là thật. Mình cũng đừng có để ý vào giấc mơ quá, để vào giấc mơ thì mình sẽ bị khủng hoảng đối với nó. Như vậy thì cái không bền vững đầu tiên là giấc mơ, cái thứ hai là tài sản. Tài sản là gì? Tài sản là cái của mình, mà trong nhà Phật gọi là cái ngã sở. Từ của nhà Phật gọi là ngã sở, ngã là bản thân mình, ngã sở là cái của mình. Vậy cái của mình không bao giờ mãi mãi là của mình, nên nó không bền vững không quý vị. Nên nếu ai đi đến từng thiền vô sở hữu xứ mới thấy điều này. Vô sở hữu là gì, của ai chứ nha. Bây giờ ví dụ như mình nói là thân của tôi, của ai? Xương thịt của mẹ mình chui từ bụng mẹ sanh ra đó, của ai? Nói của tôi, đâu mà tôi không quý vị. À, phải không? Tôi, đâu tôi. Tự nhiên thằng trai út mới dành với anh hai, nhà này là nhà của tôi nè, anh vô đây anh dành cái gì? Của ai em? Anh ra đời trước em nha em. Phải không? Này là của ai? Của ba, của mẹ. Ba mẹ có cất đâu, ông nội bà nội để lại. Mà ông nội có tiền đâu, cố cho tiền mà. Này của ai? Bây giờ đó, rồi chết đi hết đâu có gì. Chết người khác đã đi lên kế thừa, hoặc là người nào bên ngoài mua cái thành của người ta, không có gì không. Bữa trước là của mình, bữa sau là của người ta. Quý vị thử nghiệm cái biết liền à, lấy 100.000 ra ngoài đường giả bộ rớt xuống cái coi, đi khỏi đó ba thước mà sao lụm lên đi qua lại lấy được thua liền. Phải của ai? Của người đi sau đâu phải của mình. Lọt xuống nãy của mình trong túi, quý vị lọt ra cái à, qua của người khác rồi, không có gì thấy không. Nhằm khi á, chồng mình không có gì đi ra ngoài, mai mốt còn của người ta nữa, lúc đó mình mới mất của đó, mới đau đớn hơn quý vị. Thôi biết vậy rồi, không có ai của ai, không có gì là của ai hết quý vị. Chứng tới chừng từng thiền vô sở hữu xứ, tâm mình còn sở hữu chứ, trên đời nó không có gì là của ai chứ. Không có gì, tự nhiên sanh tự nhiên diệt, các pháp tùng duyên sanh, các pháp tùng duyên diệt, có duyên đến mình hết duyên ra đi. Nên có duyên đến chào đón vô nhà, hết duyên tiễn khách vậy thôi. À, chứ đâu có gì đâu buồn vui hờn giận quý vị. Biết em đâu có gì là của ai đâu. Nên tài sản chỉ là cái giấc mơ thôi, đâu có gì, giấc mơ của sự chấp thủ. Nếu ai chấp thủ vào tài sản, đến sự không bền chất của tài sản, thì lúc đó chúng ta không bao giờ được vãng sanh, không bao giờ được đắc đạo vào trong niết bàn đâu. Tại vì tâm chúng ta luôn luôn lúc nào cũng niệm tới tài sản, mà tài sản không bền vững, do đó chúng ta phải mất trắng mà tâm niệm vẫn còn, mà tài sản thì mất tiêu rồi, thấy không quý vị. Nên có bà vợ của ông bác sĩ, nó không biết làm ăn thua lỗ thì bán nhà, nhưng mà tối ngày khóc nhớ cái nhà, nhớ cái biệt thự có hồ bơi, nhớ cái biệt thự nó cái đá hoa cương nằm lạnh ngắt rồi quý vị. Trời ơi, bán cho người ta rồi mà còn nguyên biệt thự này nè, không quý vị. Quý vị thấy là tài sản nó đâu có bền đâu, chắc đâu, bán cho người ta nhưng mà lại giữ chặt ở trong tâm, làm khổ đau buồn phiền hờn giận ở trong tâm quý vị. Và cái thứ ba, sự không bền vững đó là sự thành công của mình. Bữa nay mình thành công phải không? Thành công là gì? Đó quý vị, cái mà mình đạt được mình cho là thành công. Nhưng mà cái mình đạt được ngày hôm nay á quý vị, nó có bền chắc gì không? Có thành công. Bây giờ ví dụ như mình được cái hy vọng là mình được cái bằng bác sĩ, thì là mình thành công rồi, được bằng bác sĩ á quý vị, gọi là thành công. Nhưng mà thành công bực nữa là bác sĩ mới đi xin việc được mà nghe, chứ không phải bác sĩ làm không công à. Đó quý vị, xin việc được rồi á quý vị, cái bằng bác sĩ mai mốt nó không chuyên tu lên bằng nó lục nhách. À, còn mà đi xin việc được á quý vị, mai mốt cũng mất việc như chơi à. À quý vị, nếu bây giờ không mất việc thì qua 60-70 tuổi của người ta cũng cho tự nhiên mất ngang à quý vị. Không mất 60 tuổi mà tự nhiên mất mạng, nó cũng mất việc ngang à. Như vậy tại sự thành công nó vẫn không tồn tại bền chắc với mình. À quý vị, đừng dựa dẫm vào sự thành công mà lên mặt với đời với người ta. Và điều thứ sáu á quý vị, à, trong ba điều nên giá trị của một con người, con người đó muốn có giá trị với đời hay không thì phải đánh giá trên ba điều. Ở ngoài đời ta đánh giá thế này đó quý vị. Cái thứ nhất, người đó có siêng năng hay không. Nếu người nào có siêng năng thì người đó có giá trị với đời. Còn người nào làm biến cái như thôi thua rồi. Cái này chính xác ở trong chùa quý vị. Ví dụ như trong chùa người nào có chấp tác nhiều á, được chúng ta tôn trọng. Còn người nào mà làm biến, mình lánh nặng tìm nhẹ, gặp công việc là chạy trốn rồi đó quý vị, rồi kể như người này đâu có giá trị đâu. Người ta không bao giờ kính nể, người ta không bao giờ đó quý vị, người ta thương yêu hết trơn á. Mà cái người có giá trị mà để cho ta tính nể quý vị, người này bắt buộc phải siêng năng. Như vậy thì người tu mình cũng vậy quý vị, muốn mà có giá trị thì tu hành tinh tấn, tức là siêng năng đó quý vị. Cái thứ hai nữa là sự chân thành, làm gì cũng đừng có lắm tâm lừa lọc người ta, cái gì cũng phải chân thành với người ta. Chân là thật á, à, chân thành với người ta tức nhiên đem cái lòng thật của mình để đối với người khác thôi, thì cái người này tự nhiên có giá trị với đời. Còn cái người mà lừa dối riết thời gian nói chuyện ta biết được rồi, hết giá trị rồi, ta gặp mình ta né ta tránh không à quý vị. Và cái người có giá trị là người đó thành đạt ở trong cuộc sống. Như vậy thì người tu mình thành đạt không quý vị? À, thành đạt trong đường tu. Còn người đời thành đạt trong đường đời. Thành đạt là gì đó quý vị? Là cái mục tiêu mình đặt ra. Và mình đó quý vị có cái vị trí ở nơi cái mục tiêu mình đặt ra. Như vậy mình mục tiêu mình đặt ra là mình đó, niệm Phật đến nhất tâm. Vậy thì mình niệm Phật tới nhất tâm là mình thành đạt đó, chứ còn gì nữa đó quý vị. Cái đó là đời ta đánh giá. Và cái thứ bảy bắt đầu trong cái đường đạo nè, à, để mà đánh giá đó quý vị. Bắt đầu á là trong cái đường đạo mà người ta đánh giá. À, thứ bảy có ba nền tảng của một người tu. Nếu người tu mà không có ba cái nền tảng là ba sự trọng đại này á, thì là người tu coi như chết quớt luôn. Cái thứ nhất là giới, cái thứ hai nữa là định, cái thứ ba nữa là tuệ của nhà Phật. Cái này á, có ba cái quý vị gọi là tam vô lậu học, là ba cái nền tảng lớn nhất của người tu hành. Giới á, thuộc về ba la đề một so, có nghĩa là tùy vào mà vị trí nào có giới. Ví dụ như thọ giới Bát Quan Trai, à, thọ giới Sa Di, thọ giới Bồ Tát, vân vân. Ai thọ cái nào giữ cái đó quý vị thì cái người này giữ được con đường tu. Như vậy thì nếu mà mất cái này rồi thì sẽ mất con đường tu. Mà nếu mà mất cái này rồi thì chúng ta phải sám hối, phải phục hồi cái thọ như thế nào, thọ lợi như thế nào đó thì mới phục hồi được đường tu. Cái thứ hai nữa, tâm mình phải có định. Nếu tâm không có định thì không thể nào đi đến nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn tức là tâm định của một người tu hành đó quý vị. Như vậy thì điều trọng đại thứ hai là điều trọng đại phải có định ở trong tâm. Mà định là gì đó quý vị? Định là gom tâm chỗ không khởi lên vọng niệm. Ai làm gì làm cái gì, gom tâm, cứ gom tâm chỗ mà ai làm tâm mình chắc chắn giữ nhiều chỗ, ta gọi là chế tâm nhất xứ thì vô sự bất biện. Có nghĩa là gom tâm về một chỗ thì không có gì mà không có thể làm được đó quý vị. Nhân giới sanh định, nhân định sanh tuệ đó quý vị. Do có định nên có cái trí tuệ. Trí tuệ gồm hai loại trí tuệ khác nhau: trí tuệ thế gian và trí tuệ xuất thế gian. Trí tuệ thế gian do mình học hành học lấy, trí tuệ xuất thế gian do thiền định công phu tu tập mà ra đó quý vị. Như vậy thì giới định tuệ là ba cái nền tảng để chúng ta biết khái niệm gì. Điều thứ tám là có ba thứ đó quý vị mà người tu không được quên. Nào, giá nào không được quên ba thứ này. Quên ba thứ này kể như là tu hành không đắc pháp. Đó, điều thứ nhất là luôn luôn lúc nào cũng phải có tâm sám hối tội lỗi của mình. Điều thứ hai là phải có đầy lòng từ bi thương yêu muôn loài vạn vật. Điều thứ ba phải có tâm tha thứ khoan dung độ lượng. Nếu người tu mà quên một trong ba điều này không bao giờ người tu đó đắc được. Như vậy thì bao nhiêu đời nhiêu kiếp mình đã lỡ làm cái việc, bắt đầu mình sám hối tội lỗi xưa. À, vãng tích sở tạo chưa ác nghiệp, giai do vô thủy tham sân si. À, tùng thân ngữ ý chi sẽ sanh nhất thiết Phật tử giai sám hối. Như vậy thì mình làm tội lỗi từ đời nhiều kiếp tới bây giờ quý vị, hôm nay chúng ta sám hối. Nhưng mà bây giờ á quý vị, mình lỡ làm ngay ở trong kiếp này nè thì mình phải làm sao quý vị? Bắt đầu mình có tâm sửa. Mình thấy đó không phải đâu quý vị. Làm vậy thấy nó không phải, người tu làm vậy nó không phải. Tu đâu mà chữ lộn. Tu đâu hơn thua, tu đâu mà dành chỗ. Sáng sớm đi vô phải lấy cái cặp á để hết nó vậy dành chỗ người ta. À, vậy vô trước dành chỗ trước, để cặp dành chỗ, tu mà dành chỗ. Thấy sai phải không quý vị? Ta đang ngủ đây mình ngồi gì mình xù xì mất tôn nghiêm của đạo tràng, nhưng thấy sai. Ta đang giảng kinh thuyết pháp mình ngồi mình ngủ không mà. À, hoặc là ở dưới mình nói chuyện đời không ở dưới rồi quý vị. Đấy mình sai quý vị. Đang tụng kinh ở dưới nó nói nhỏ nhau cái chuyện gì á. Hồi năm xưa ngồi nói nhỏ. À, đang ngồi dưới tụng kinh cứ đem ca trà đá vô uống ót cái này quý vị, mình thấy sai phải không? Như vậy bắt đầu mình sửa quý vị. Rồi mình ở ngoài đời, mình đi buôn bán, mình lừa dối người ta. cân già cân non, rồi có lúc mình đồ này mình nói đồ khác, đồ dỏm nói đồ xịn, quý vị còn thề thốt tùm lum hết chứ, quý vị bưởi thì là bưởi ở đâu đó mà nói bưởi Biên Hòa chứ quý vị thấy không, bưởi Biên Hòa ai nhè, quý vị bưởi biên giới nói bưởi Biên Hòa quý vị, rồi là bưởi có hai roi mà dám nói bưởi năm roi cái gì, ôi nó dốc nó láo người ta để bán cho mắt quý vị. Như vậy mình thấy như vậy bắt đầu bây giờ mình định sám hối, mình không làm gì nữa quý vị. Sám hối nghĩa là thực tâm của mình thấy được cái lỗi của mình, mình muốn bỏ những cái điều lỗi của mình, bây giờ mình lên tác pháp sám hối Đức Phật, phát lồ ra với Đức Phật trước Phật đài, có xin sám hối tội lỗi gây nhân nhiều đời nhiều kiếp đến nay, từ trong vô tỷ đến nay do vô minh mà ba nghiệp mê mờ, sáu căn mê mờ ba nghiệp tối tâm, không biết không nghe không thấy mình rộng phạm nhiều đường dữ, hôm nay con quyết thành tâm sám hối với mười phương chư Phật. Lúc nào tâm của mình thành tâm thì thấy lỗi mình, kiểm tra lỗi mình, kiểm tra lỗi mình sửa lỗi, đó là có phương pháp sám hối đó quý vị. Đức Phật dạy trong kinh chỉ có hai hạng người đáng là được bái lại thôi. Người thứ nhất là biết lỗi của mình, sẵn sàng nhận lỗi và vượt qua tội lỗi của mình. Và người thứ hai là người không có lỗi lầm gì hết. Chắc mình không bao giờ là người thứ hai được, tại người thứ hai là bậc thánh, nên mình có thể là người thứ nhất. Thấy lỗi của mình, dám nhận lỗi của mình và vượt qua tội lỗi của mình. Một lần vấp ngã là một lần bất dạy, vấp thì đau nhưng ngại chứ anh. Đó, quý vị dấp xuống rồi đứng lên đi tiếp, không sao cả quý vị, không sợ quê. Đó, quý vị ăn trộm cắp ta sợ quê, sám hối không sợ quê. Lỡ làm gì rồi con làm sai đó, vẫn sửa sai đó, không sợ quê. Ai ô chê ô sao làm sai vậy, chê người ta đi mơi mốt tới mình đó cô Tám, chê nữa đi, ta đi qua mới múc tới mình từ từ à, nên có ai chê mình, có ai mắng mình, có ai chửi mình, có gì cười hỏi sao vậy, hãy đợi đấy, mai mốt mình dướng cho coi đâu quý vị. Ngày xưa tội lỗi ngày xưa quả báo thì chày, ngày nay quả báo một giây nhãn tiền đâu quý vị, bảo liền nhân quả báo ứng, không bao giờ sai chạch sai chạy hết trơn quý vị thấy không. Đó, sát sanh hại vật cho nhiều, bây giờ thấy là đau đây nhất bên kia tùm lum không theo nó báo đó. À, quý vị nên nó nói gì, trời ơi con đâu có làm gì tội lỗi lắm, con làm toàn á là nhân phước đức không, sao con bệnh dữ vậy thầy, hồi nhỏ lớn biết ăn chay ngày nào không, không rồi thấy không, không quý vị đâu làm tội lỗi ở đâu, cắt cổ gà cắt cổ vịt, giờ nổi bú cổ đi mổ hai ba nhát đó, than trời trách đất, đập đầu cá lóc rồi đó quý vị, ngoài sao nhức đầu sao ót rồi đó, hoặc thoát địa điểm cổ rồi đó, lúc này than với ai, đập biết nhiêu con, ta đập lại có một vài cây, than trời trách đất rồi, quý vị thấy không, nên mình biết vậy rồi biết trả quả rồi, quý vị nên đừng có than, quý vị kệ nó, trả quả làm phước báo công đức lại Phật từ từ, mà nó vượt qua. Như vậy cái thứ nhất là sám hối, điều thứ hai là có đầy đủ lòng từ bi thương yêu tất cả pháp giới chúng sanh. Thương yêu chúng sanh chứ không phải thương người không á quý vị. Có nghĩa là mình có đầy đủ lòng từ bi thương yêu pháp giới chúng sanh thì cái này mới là nền tảng của nhà Phật. Pháp giới chúng sanh gồm loài hữu tình, loài vô tình, loài sống dưới nước, loài sống trên cạn, loài sống trên hư không và tất cả mọi loài trong tam giới. Trong đó có cây, cỏ, hoa, lá, cảnh, thiên nhiên, tất cả các cái ta đều phải bảo vệ thương yêu hết. Chứ không phải là thương yêu con gà, con vịt, con heo, con trâu, con bò, con người. Đó quý vị, con kiến thông thường. À quý vị thấy không? Thấy trời ơi, tu hành phải từ bi chứ thầy. Từ bi sao cầm nguyên chai dầu đổ hàng kiến sáng giờ thấy để ý mà chưa nói đó. À, quý vị từ bi dữ lắm, lên trên tụng kinh quý vị nghe bẹp bẹp bẹp bẹp bẹp bẹp bẹp bẹp, hỏi làm gì vậy, đập mũi. À, quý vị không từ bi dữ lắm, từ bi con lớn con nhỏ không chịu từ bi, con nào cũng là con chứ phải không, trong tứ sanh chi từ phụ đều là con của Đức Phật hết đó quý vị, nghĩa là đồi nõn sanh, thai sanh, thấp sanh, hóa sanh đều là con của Đức Phật hết, nên phải tha cho tất cả pháp giới chúng sanh, lòng từ bi phải vậy đó quý vị, có nghĩa là tha luôn cho những con nhỏ nhất, những con lớn nhất, nếu có duyên mình tha hết đó quý vị, chứ không phải là tha những con nhỏ mà không tha con lớn, hoặc là tha con lớn không tha con nhỏ, đôi khi mình bị cái điều đó quý vị, tha con nhỏ nhỏ nhỏ tha chơi mấy người đi phóng sanh đó, Tha con nhỏ, tha hết cá lóc, cá chê, cá rô, tha quý vị, tụng kinh, tụng chú dữ lắm quý vị. Nhưng mà về nhà thằng con nói một tiếng một quý vị bắt đầu giận sanh lên rầm rầm. Nghĩ từ mày luôn à, quý vị là 88, tám thang cá lóc nhỏ xíu sao không tha thằng con có tám giùm đi tám. Thấy không? Phóng sanh con nhỏ không thèm phóng sanh con lớn ha. Chê phước lớn lấy phước nhỏ, phải không? À, phải không? Là đâu có thầy, phước nào con cũng lấy à, phước lớn con lấy chứ. Như vậy thì tha cho thằng con phước lớn hơn cá lóc. Tha cái nào? Vậy ha thầy, thôi vậy con tha cho nó luôn. Rồi vậy vỗ tay cái. Vậy không? Tha con nhỏ mà tha con lớn chứ. Có nhiều người tha con người mà không tha con vật. À, quý vị, như vậy là cũng chưa có hoàn mãn, chưa có viên mãn trong pháp giới chúng sanh. À, quý vị, nếu tha tha hết là trừ trường hợp bắt đắc dĩ cứu người mình mới giết thôi. Ví dụ như là dịch, là bệnh, quý vị, mũi, ruồi, chuột, vân vân, rồi những cây phá lúa, sâu bọ, vân vân. Vì lý do cứu người, Bồ Tát phải hy sinh. À, quý vị giết những con nhỏ để chịu cái quả báo đó cho chúng sanh, mà lấy lúa thóc để cứu độ tất cả mọi người cho ăn no mặc ấm, quý vị hạnh phúc an vui. Như vậy lòng từ bi là thương yêu tất cả pháp giới chúng sanh. Tuy là giết con sâu con bọ nhưng không có ghét nó. À, quý vị vì lý do muốn bảo vệ cái lớn hơn cục diện chung của Phật Pháp, cục diện chung của thế gian, nên lúc đó người ta mới có những cái hành động mà hy sinh ta nhận những nghiệp quả đó mà cứu độ những người khác. Và cái thứ ba là sự tha thứ khoan dung độ lượng, không bao giờ được mất cái này, không bao giờ được quên cái này, không quý vị. Tha thứ khoan dung độ lượng lên hàng đầu. Không quý vị, tha người thì người tha cho ta, bắt người thì người bắt ta, đánh người người đánh ta. Như vậy thì cái tha thứ khoan dung độ lượng ở trên đời này không thể ai mà làm được đâu. À, quý vị, con ơi nơi chốn trần hồng mấy ai nghĩ đến tấm lòng thanh cao được mấy ai. À, quý vị ít người quá phải không? Như vậy ít quá nó quý phải không? Quý bây giờ mình đăng ký đi. Dám đăng ký không? Dám đăng ký có lòng thanh cao không? Dám không? Dám giơ tay lên cho có mấy người giơ. Không dám giơ tay lên thì lòng thanh cao không dám à. Lòng thanh cao luôn luôn lúc nào cũng dám tha thứ khoan dung độ lượng cho người ta chứ á quý vị. Ở đây có Long Thần hộ pháp gia hộ nghe, chứng minh ghi vô sổ hết nè. Bữa nay đăng ký rồi mai mốt mà không tha cho người ta coi chừng do đó quý vị lỡ đăng ký rồi về tha luôn á quý vị. Ai mình cũng tha hết, có lòng khoan dung độ lượng tha thứ á quý vị. Dầu mà chúng ta có thể bị thiệt thòi chút đỉnh nhưng thôi kệ, tha luôn. Đức Phật dạy tha được thì tha, mình là con Phật, bữa nay tha được tha luôn nào quý vị. Và cái điều thứ 9 tức là điều cuối cùng, có 3 điều mà người tu phải thực hành. Nào quý vị, không thực hành điều này thì người tu kể như chết quốc. Điều thứ nhất là phải cúng lễ Phật. Nào vậy, sáng chiều ngày hai thời lẳng lặng công phu, dầu cho việc quá cần cù cũng nhớ vài phút tập tu nguyện cầu, bỏ cúng 2-3 ngày kể như quên luôn nghỉ tu. Không quý vị, cúng không có thành Phật, mà không cúng cũng không thành luôn. Như vậy thì cúng để nhắc nhở chúng ta tu tập, quý vị nên ít gì ít cũng phải có 2 thời sáng và chiều công phu tu tập. Người ta còn chú dạ lục thời, có 6 thời, mình có 2 thời ăn thua gì. Các thầy ở trong đạo tràng ngày 8 thời chứ quý vị, có nghĩa là ở trong nhập hạ đó, trong các trường hạ một ngày 8 thời công phu tu tập. Vô trường hạ cái đâu quý vị nói trời, quý thầy nhập hạ vui quá, mấy cô Phật tử vui dữ lắm, sáng tới chiều 8 thời đó vui dữ lắm. Còn chưa nói tới chấp tác nghĩ là phải lao quý vị, phải dọn ăn rồi là phải dọn này kia, quét dọn đủ thứ hết, nhân làm việc cho trường hạ quý vị. Ngoài đó ra còn 8 thời công phu tu tập, công phu niệm Phật, ngồi thiền tụng kinh quý vị. 8 thời gì đâu mà xuống mới có 15-20 phút nhảy lên nữa, xuống 15 phút lên nữa quý vị. Vậy mới có phước báo công đức, mình mới đi cúng dường trường hạ mới có phước chứ. Còn ngồi chỗ lỡ không ăn không xong mình có phước được phải không? Do đó mà quý thầy công phu tu tập ngày 8 thời đó quý vị. Nghe nói Phật tử mình là giỡn da ốc, người mình ngủ cái 12 giờ trưa, quý thầy 3:30 thức rồi. à, quý vị tối 9 giờ còn ngồi thiền tới 9 rưỡi à, mới chỉ tịnh à, quý vị tối ngày vậy trong 3 tháng hạ luôn á, quý vị nên á, đem tiền bạc của cải vật thực cúng dường của thầy ở trường hạ phước biết nhiều phải không, ta đang tu tập mình hộ trì mà à, quý vị nên cúng trai tăng trường hạ gắn hộ cho quý thầy ở trường hạ để ủng hộ cho quý thầy nhập hạ tu hành để được tam vô lậu học. Ta có 3 vô lậu học thì mình cũng ít gì cũng được 1 cái vô lậu học phải không à, ăn ké theo chút đỉnh nhưng mà cũng được phước chút đỉnh, bắt đầu hồi hướng nhờ công đức cúng dường à, trường hạ này con xin hồi hướng cho ông bà cha mẹ của quyền đất tổ cha mẹ đa sanh phụ mẫu nhiều đời nhiều kiếp được giảng sanh thoát hóa cho chồng con à, con của con bạn bè ở trên thế gian này tai qua nạn khỏi tật bệnh tiêu trừ sinh đa kiết kháng hạ bảo bình an thu tống tam tay đông nghinh bách phúc phải không? Mình hồi hướng quá trời luôn á gì, tại phước nhiều quá muốn hồi hướng cho ai hồi à, tiền nhiều muốn thảy cho ai thảy à quý vị, còn bây giờ không có miếng phước nào chứ muốn hồi cho người ta sao hồi phải không, do đó mình phải tạo phước. Như vậy thì cái công đức đó quý vị, lễ cúng Phật hàng ngày không được bỏ, ít nhất là hai thời dứt phát không bao giờ bỏ, ngày thời lẳng lặng công phu là phải lẳng lặng công phu đi. Nên con cái mình trong nhà cũng tập nữa, trước khi đi học lại Phật đi con, tối đi ngủ lại Phật đi con, ít chuyện ba lại, kể lên cuốc ba cuốc cũng được, sao chứ nó lên nó cuốc thiệt đó quý vị. Chứ mấy đứa nhỏ kêu lại nó lên nó đâu biết gì đâu, thì lên nó lại thắp nhang xong quý vị cũng cuốc rầm rầm xuống, kệ mình tập cho nó cái nề nếp. À, tu tập thôi chứ nó cũng chưa có hay hạ thủ công phu. Còn mình ở trên mình lại xuống lễ kính chư Phật, mình lại từng lại một thân tướng đoan nghiêm trong tâm mình kính mười phương chư Phật, tôn kính mười phương chư Phật, như vậy gọi là lễ kính chư Phật phải không? Như vậy á, thì mới vậy mới có giá trị lại. Lễ Phật một lễ phước sanh vô lượng mà à, niệm Phật một niệm phước sanh vô lượng, lễ Phật một lễ thì tội diệt hà sa. Như vậy tôn kính chư Phật thì đức tính chư Phật đã xuất hiện trong tâm mình thì tội diệt hà sa liền. Nên cái thứ nhất là cúng lễ Phật đó quý vị, không có được bỏ qua. Cái thứ hai là người tu hành đó quý vị à, phải hành thiền niệm Phật. Lễ Phật rồi còn phải hành thiền niệm Phật đó quý vị. Nếu người tu á, mà không có hành thiền không có niệm Phật kể như rồi rồi quý vị, tối ngày sáng lên lễ Phật chiều lên lễ Phật tính đầu tu vậy được rồi quý vị, không có đâu. Phải bình thường phải hành thiền phải niệm Phật á, để diệt trừ bao nhiêu tiệp tội chướng ở trong cái tư tưởng của mình, tội chướng tập khí ở trong biển a lại gia thức nha quý vị. Như vậy phải ngồi thiền phải niệm Phật, nếu không ngồi thiền thì chí ít cũng phải ngồi niệm Phật, đứng niệm Phật, đi niệm Phật, nằm niệm Phật nha quý vị. Lúc nào chúng ta cũng có tâm niệm Phật, tâm nhớ tới Phật, miệng niệm tới chư Phật nha quý vị. Như vậy thì mới nhập vào trong thể của pháp giới mà được Đức Phật A Di Đà phóng quang hộ hộ niệm cho mình được. Như vậy thì người tu nha tập phải có hành thiền niệm Phật, không có cả như rồi. À, và điều thứ ba là điều cuối cùng, quý vị phải biết bố thí cúng dường. Đây là điều cần thiết đó quý vị. Nếu người tu tập không có này không tạo được cái phước báo cho bản thân mình, mà mình không tạo được phước báo á, cho bản thân mình đó, vì sau này tu hành rất là khó, và đời sống tu hành này rất khó, không có gì để chúng ta hồi hướng cả. Có nhiều người nói là bố thí cúng dường là phước báo hữu lậu, phải sanh ra trong sáu nẻo luân hồi để hưởng cái phước báo này. Dạ thưa, nói chật lất đó quý vị, bố thí cúng dường ai nói phước báo hữu lậu quý vị? Bố thí cúng dường với tâm cầu phước thì phước báo hữu lậu. Bố thí cúng dường với tâm địa rộng lớn như tâm Bồ Tát, à, tâm Ba La Mật lấy đâu mà hữu lậu ở đây đó quý vị. Và bố thí cúng dường nếu có tâm nguyện à, thì chúng ta sẽ theo tâm nguyện đó mà thành đạt đó quý vị. Bây giờ ví dụ như á là mình bố thí cúng dường đó quý vị, với cái tâm nha, rồi là mình hồi hướng. Bây giờ ví dụ nha, mình cúng dường bữa chay tăng, nếu cầu phước thì được phước báo ở cõi ta bà này. Nhưng mà mình không cầu phước, mình nhờ cúng dường bữa chay tăng này con nguyện với mười phương chư Phật gia hộ con, nhờ phước báo này mà sau khi con xả báo thân được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc. Cúng dường chay tăng đâu có dính gì Tây Phương đâu có gì, nhưng mà chúng ta tác cái ý, tạo thành cái dòng nghiệp. Do đó mà chuyển cái nghiệp duyên này, chuyển cái nhân này thành cái quả của Tây Phương. Tuy nhiên mình chưa niệm Phật đủ đô, mình chưa niệm Phật có quý vị, đến tâm nhất tâm bất loạn mà vẫn được giảng sanh, nhờ bố thí cúng dường hồi hướng nhiều quá đó quý vị, đủ cái phước nghiệp của mình mà về sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc luôn, hỗ trợ cho cái tâm niệm của mình đó quý vị. Chứ không phải mình niệm nên nhất tâm là được. Nên có nhiều ông quý cô đạo tràng Sóc Trăng thôi đừng bố thí cúng dường, tu niệm Phật niệm nhất tâm bất loạn được rước là bố thí cúng dường chi uổng để cho con cháu mình xài. Nghe quý vị nói nhỏ nhỏ vậy trời chết quớt luôn. Nghe quý vị nghĩ vậy sao được? Nghe quý vị không có bố thí cúng dường làm sao có phước mà tu, có niệm Phật đến nhất tâm được hay không? Nhờ phước báo này bao bọc cơ thể mình, lúc đó ma chướng nó không nhập vô được. Nếu không có phước báo này, ma chướng nó nhập hàng ngày, nói bậy, nghĩ bậy, làm bậy không á quý vị. Nhờ sao mình nghĩ chân chánh, nói chân chánh, nói lời chân chánh là lý do phước báo bao bọc xung quanh mình nó quý vị, và mình có phước báo công đức hồi hướng về cảnh giới trang nghiêm Tây Phương Cực Lạc, thì lúc đó á quý vị mới thành tựu các pháp để mà tu tập. Như vậy thì quý vị có chín cái khoảng, mà trong một khoảng đó có ba điều trọng đại, tất cả là có 27 điều trọng đại của người tu. Không quý vị hiểu là được, nếu ai ghi lại nhớ lại thì mình thực hành, còn nếu không bằng không thì chúng ta hiểu cũng được. Không quý vị, nên chúc quý vị có một kỳ tu hành thật là thanh bay tốt đẹp, bao nhiêu não phiền ta dẹp trong tâm, từ bi trí tuệ gieo mầm, sớm hôm trì chí âm thầm lo tu, ngày ngày niệm Phật công phu, bao nhiêu ân oán hận thù bỏ qua, càng gần thì Phật lại càng xa, trong tâm có Phật mà bao xa nó cũng gần, trả đi cho hết nợ nần, học tâm bố thí thì muôn phần thanh bay, trở về giữ dạ lạc trai, trì tâm niệm Phật ra ngoài trần nhớ, đến lúc đó qua bờ giác ngã, cõi Tây Phương sáng lạng chung minh, ta đây niệm Phật phỉ tình ánh vàng chiếu diệu quang linh Phật đài, niệm để Phật Như Lai hộ độ, niệm để mai về xem chỗ đài Tây, tà tà bóng ngã trời mây, có tâm niệm Phật đủ đầy phước duyên. Và chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Mai về đâu em hỏi tôi, mai về đâu tiếng ai hỏi, như gọi người đến cung cửa sổ, như lời pháp nhủ vọng về giữa đêm khuya, tôi chợt tỉnh thấy mình trong cơn mộng, giữa cuộc đời thật thầm hư, mai về đâu, mai về đâu.